như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Đế đô một ngày lãnh quá một ngày. Linh Độ giảm sức ép ngày, đáp tạ salon tổ chức cùng ngày. Cốc Khai Dương buổi sáng 5 giờ liền rời khỏi giường. Nàng rửa mặt hóa trang đều tay chân nhẹ nhàng. Còn là đem Quý Minh Thư cấp đánh thức. Quý Minh Thư mắt buồn ngủ mông lung mà từ trên giường ngồi dậy. Quấn chặt tiểu mềm bị, mắt trông mong mà nhìn theo Cốc Khai Dương ra cửa. Trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng lưu luyến. Nàng Quý Minh Thư là thật sự đối các loại party, salon không có hứng thú sao? Không, không phải. Party animal là vĩnh viễn sẽ không đối xã giao hoạt động cảm thấy chán ghét. Nhưng này không phải không nghĩ bị cười nhạo sao? Tại đây ánh mặt trời mờ mờ sáng sớm, Quý Minh Thư không cấm hồi tưởng nổi lên ngày xưa 49 thành đệ nhất danh viện tung hoành xã giao. Trường hợp vô hạn phong cảnh, vì chính mình thương cảm 30 giây, nàng lại nằm hồi ổ chăn, miễn cưỡng nghĩ ra mấy cái trạch ở nhà chỗ tốt. Rồi sau đó lần thứ hai đi vào giấc ngủ, 9 giờ thời điểm, cửa vang lên thực rất nhỏ môn tạp cảm ứng tiếng vang. Có người đẩy cửa mà nhập, Quý Minh Thư không tỉnh, vô ý thức mà trở mình, môi sắc nhạt nhẽo miệng nhỏ chép chép, giống như đang làm cái gì thịt kho tàu xương sườn đồng thời vờn quanh mộng đẹp. Chung cư phòng khách co quắp, người tới ba lượng bước đã đi đến nhà ở trung ương. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt lầu 2, từ lầu 2 mộc chất lan can khoảng cách, mơ hồ thấy Quý Minh Thư hai mắt nhắm nghiền ngủ nhan. Hắn bước chân nhẹ nhàng, đạp mộc chất thang lầu chậm rãi hướng lên trên, Quý Minh Thư ngủ thật sự thục, nhưng cũng không tính không hề nguy cơ cảm, ở người tới ngồi vào mép giường, muốn duỗi tay giúp nàng loát toái phát nháy mắt, tựa như võ hiệp phiến vai ác tưởng sấn người ngủ say thọc dao nhỏ. Nhưng người tổng có thể ở vai ác lượng xuất đao tử một sát tinh chuẩn xác chết vùng dậy. Nàng bỗng nhiên trợn mắt, ánh vào mi mắt, là một chương nhiều ngày không thấy lại ngày đêm tơ tưởng lạnh lùng khuôn mặt. Quý Minh Thư nhìn chằm chằm 3 giây, duỗi tay xoa mắt, không biết lẩm bẩm câu cái gì nói mớ, lại xoay người nghiêng hướng bên kia, đại khái qua nửa phút, nàng bỗng nhiên phiên trở về. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người tới, còn vươn ra ngón tay chọc chọc hắn hầu kết, sầm sumani sống, người như thế nào tại đây, nàng vẫn nằm thẳng ở trên giường. Lúc này mới vừa tỉnh, thanh âm mềm như bông, còn có chút khàn khàn, sầm sầm rũ mắt, nhìn đến nàng lỏa lộ bên ngoài cánh tay, nhớ tới nàng liên tiếp đã phát 4-5 ngày bikini chiếu. Ánh mắt ám ám, Linh Độ hôm nay có chàng hoạt động, ta tới đón ngươi cùng nhau tham gia. Quý Minh Thư còn không có quá phản ứng lại đây. Ngơ ngác ứng thanh úp, khuỷu tay thoáng xử lực, tưởng từ trên giường ngồi dậy, sầm sầm đúng lúc duỗi tay, giúp nàng đem gối đầu dựng thẳng lên tới. Nàng về sau ngồi ngồi, mềm mại mà dựa vào đầu giường, hai mắt vô thần nhìn sầm sầm, cả người đều không ở trạng thái. Sầm sầm vốn định giúp nàng lý lý tóc, khá vậy không biết nàng buổi tối là như thế nào ngủ. Tóc lộn xộn mà bồng một đầu, xứng với ngẩn ngơ biểu tình, sống thoát thoát chính là cái tiểu kẻ điên. Nàng còn hồn nhiên bất giác, thoáng tỉnh thần sau, thực chú ý hình tượng mà ý bảo sầm sầm tránh ra một chút. Ta không đánh răng, ngươi không cần ly ta như vậy gần. Sầm sầm theo lời đứng dậy, vẫn cứ nhìn nàng. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy, Quý Minh Thư tố nhan tương đối đẹp, nàng ngũ quan đường cong lưu sướng, làn da trắng nõn trơn bóng, không hóa trang thời điểm thanh thanh đạm đạm, còn có điểm khó được hồn nhiên tính trẻ con, nhưng Quý Minh Thư thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Còn tưởng rằng chính mình tư thế ngủ quá kém chảy nước miếng. Theo bản năng liền sở hướng khóe môi, sầm sầm ngừng lại. Rốt cuộc dịch khai tầm mắt nhìn thời gian, hiện tại rời giường sao, tạo hình sư đã ở dưới lầu. Tạo hình sư, Quý Minh Thư đại não khởi động lại xong, rốt cuộc tiếp thượng sầm sầm lúc trước phát ra tín hiệu. Hắn là tới đón nàng đi tham gia Linh Độ, giảm sức ép ngày, đáp tạ salon. Quả nhiên, sống lâu rồi cái gì đều có thể chờ đến. Sầm Sâm là cái loại này cực độ không mừng vô dụng xã giao lạnh nhạt thật làm phái. Trong trí nhớ, hắn giống như chỉ ở mới vừa kết hôn lúc ấy cùng nàng cùng đi tham gia quá vài lần hoạt động. Hơn nữa đều là cái loại này chính thương tụ tập nhân vật nổi tiếng hội tụ. Cần thiết mang chính quy thái thái tham dự tinh anh bức cách quải hoạt động. Nhiều quy củ, mục đích tính cũng cực cường. Mà linh độ này salon rõ ràng là hưu nhàn ngoạn nhạc tính chất. Không cần tưởng cũng biết, trình diện đều là chút nhàn đến không có việc gì làm trong vòng danh viện. Bãi đánh điện báo thông bản thảo hoặc đứng đài biểu diễn minh tinh. Còn có một ít cọ hoạt động soát bức cách võng hồng. Cho nên hắn đi làm gì? Hắn chẳng lẽ sẽ không cảm thấy chính mình loại này mở miệng chính là mấy cái trăm triệu chính thống. Bá tổng căn bản là không thích hợp xuất hiện ở như vậy tuổi trẻ thời thượng trường hợp sao? Thấy nàng không ra tiếng, Sầm Sâm lại hỏi, hoặc là ngươi còn cần ngủ tiếp một hồi. Quý Minh Thư lắc đầu, thuận tiện đem trong đầu vừa mới tưởng những cái đó lệch khỏi quỹ đạo trọng điểm sự tình tất cả đều. Quăng đi ra ngoài. Nàng làm gì muốn đi quản Sầm Sâm tham không tham gia salon? Hiện tại nàng còn cùng Sầm Sâm ở vào đơn phương dùng mình trạng thái đâu? Thái độ liền không nên như vậy thân thiết hữu hảo. Nàng nháy mắt thay đổi thần sắc, ôm tiểu chăn lạnh lùng liếc hắn. Ngươi còn không có trả lời ta ngươi vì cái gì tại đây? Có phải hay không Cốc Khai Dương cho ngươi môn tạp? Ngươi cùng Cốc Khai Dương thông đồng hảo có phải hay không? Vô sỉ, hơn phân nửa tháng không gặp người, liền phát mấy cái WeChat báo bị có lệ, hiện tại mau ăn Tết rảnh rỗi mới thông đồng nàng khuê mật lại đây kỳ hảo. Ai biết có phải hay không vì đem nàng hống trở về dễ ứng phó Sầm ra người. Mệt hắn này sáng sớm còn trang đến cùng không có việc gì nhân nhi dường như. Cho rằng ai đều được mất trí nhớ chứng sẽ theo hắn biểu diễn không có việc gì phát sinh sao. Liền ống khói đều không có. Còn có Cốc Khai Dương này thông đồng với địch phản quốc plastic tiểu tỷ muội. Tính, quay đầu lại thu thập. Đã có thể ở nàng thật vất vả bãi đủ khí thế chuẩn bị nghênh chiến thời điểm. Sầm Sâm lại dọc theo mép giường ngồi xuống. Đầu hơi thiên xem nàng. Bỗng nhiên nói câu, thực xin lỗi, Minh Thư, không khí một cái chớp mắt lặng irony, rất nhiều chuyện ta không có suy xét đến. Người cảm thụ, tiết mục, điện ảnh, còn có cãi nhau khi xuất khẩu đả thương người, ta không thể bảo đảm. Ta có thể trong một đêm thay đổi hành sự tác phong. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, về sau xử lý cùng ngươi có quan hệ sự tình, nhất định sẽ ưu tiên suy xét ngươi cảm thụ, hắn nói chuyện khi rất trầm tĩnh. Cũng thực nghiêm túc, Quý Minh Thư không khỏi trố mắt, nàng nhận thức Sầm Sâm gần 20 năm. Đây là lần đầu tiên từ Sầm Sâm trong miệng nghe được hơi mang vài phần chân thành xin lỗi. Này xin lỗi tới quá mức đột nhiên, nàng lúc này cũng không biết như thế nào trả lời. Chỉ có thể nhéo tiểu chăn, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Sầm Sâm vẫn là duỗi tay giúp nàng lý hạ toái phát. Thân thể cũng tùy theo khuynh khuynh, khoảng cách ở trong nháy mắt kéo thật sự gần, cơ hồ đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Quý Minh Thư phản xạ có điều kiện mà từ nhĩ sau căn bắt đầu phiếm hồng. Tim đập cũng không biết cố gắng mà ra tốc, Sầm Sâm gần gũi đánh giá nàng, bỗng nhiên ở môi nàng rơi xuống một hôn, kia hôn lướt qua liền ngừng không mang theo tình dục, còn có chút khó được ôn nhu, liên quan hắn thanh âm giống như cũng trở nên khàn khàn ôn nhu lên. Minh Thư, cùng ta về nhà, ô ô ô này ai đỉnh được. Quý Minh Thư trong lòng đã điên cuồng mà bốc lên ngọt phao phao. Ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở ngọt phao phao trung ương tiểu chim Hoàng Yến cũng cùng mổ mễ dường như. Điên cuồng gật đầu, nhưng nàng tiềm thức vẫn là ở không ngừng ám chỉ chính mình. Ổn định không thể băng. Về sau gia đình địa vị thành bại liền tại đây nhất cử. Đều nói không đánh răng. Nàng làm bộ làm tịch mà xoa xoa miệng. Lông mi buông xuống, lại nhỏ giọng bức bức nói, ngươi sớm có cái này giác ngộ nói, Ta đây cũng không phải không nói đạo lý người, Sầm Sâm rất có kiên nhẫn mà ân thanh. Nàng trái tim nhảy thật sự mau, đều mau đem chăn kia một khối địa phương cấp nắm lạn. Còn là khống chế không được mà tiếp tục nắm ân y kia. Nếu ngươi đều như vậy thành tâm thành ý mà xin lỗi bảo đảm. Ta đây trở về cũng không phải không thể, nhưng là chính ngươi nói, ngươi về sau phải đối ta hảo, đối ta không làm cho ta mất mặt nói, ta liền thật sự muốn, ly hôn hai chữ đổ ở cổ họng, nàng có điểm không nghĩ nói, dù sao ngươi liền chờ coi đi, Sầm Sâm lại ân thanh. Tiếp theo nàng câu chuyện nói, ngươi rời đi này nửa tháng, ta làm người sửa chữa minh thủy phòng giữ quần áo. Ở vốn có phòng giữ quần áo thêm thang lầu cùng thang máy đi thông lầu 3. Trên lầu dựa tả 4 gian phòng cho khách đổi thành ngươi bộ đồ mới mũ gian. A Di giúp ngươi dựa theo nhãn hiệu cùng 4 mùa một lần nữa sửa sang lại qua. Ngươi thích kia mấy cái nhãn hiệu cũng tới trong nhà. Ấn ngươi số đo thêm đầy tân khoản, ta còn làm Chu Giai Hằng liên hệ quá cao định xưởng. Bất quá kia mấy nhà đều nói ngươi bản nhân trình diện lượng thân cát. Hiệu quả sẽ càng tốt. Quý Minh Thư sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói. Sầm Sâm trầm ngâm một lát, lại nghĩ tới cái gì? Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua trong nhà du thuyền có điểm tiểu. Ta cho ngươi định rồi một con thuyền Azimut 60. Vốn dĩ tưởng định 100 thước anh, nhưng 100 thước anh tiến cảng có chút phiền phức. Này tao hẳn là đủ ngươi mùa hè ra biển tụ hội. Hắn là đột nhiên bị Phật tổ điểm hóa sao? Quý Minh Thư ở vào, này cầu nam nhân thế nhưng sẽ chủ động cho nàng đầu uy, khiếp sợ bên trong. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vừa lúc này, Sầm Sâm di động chấn động, là Chu Giai Hằng phát tới tin tức. Chu Giai Hằng cùng tạo hình sư đều ngồi ở dưới lầu trong xe làm chờ. Không nhận được thông chi không dám lên lầu, cũng không dám gọi điện thoại sợ đánh gãy lão bản chuyện tốt. Nhưng lại không làm tạo hình, linh độ bên kia hoạt động sợ là không kịp. Hơn nữa tạo hình sư ở bên cạnh vẫn luôn hỏi, hắn đành phải đã phát điều tin tức tiểu tâm hỏi ý. Sầm Sâm trở về câu, đi lên. Sau đó cũng không đợi Quý Minh Thư trả lời, liền xốc lên chăn đem nàng chặn ngang bế lên, lập tức hướng dưới lầu đi. Quý Minh Thư không trải qua tự hỏi liền ôm cổ hắn, cằm gác ở hắn trên vai, chỉ độn hoàn hồn, hắn trên người có nhất quán dễ ngửi linh sam thiển hương. Nàng nhiều hút hai khẩu, có loại chính mình hạnh phúc đến sắp chết cảm giác, nhưng nàng không dám cười trộm. Không dám ở Sầm Sâm trước mặt bại lộ chính mình tiểu tâm tư. Nếu Sầm Sâm biết nàng thích hắn nói, phỏng chừng cũng sẽ không đối nàng như vậy phí tâm tư đi. Nghĩ vậy, nàng đành phải không lời nói tìm lời nói. Ở bên tai hắn ám chọc chọc mà dựng hảo tự mình kiên cường độc lập nhân thiết. Đừng tưởng rằng vài món quần áo một con thuyền du thuyền là có thể tống cổ ta. Ta hiện tại cũng là có thể chính mình kiếm tiền. Ngươi về sau không chuẩn khinh thường ta ân, có lẽ là cảm thấy chính mình vẫn luôn như vậy đơn. Điệu mà ứng ân, sẽ làm Quý Minh Thư cảm thấy có lệ. Sầm Sâm ấp ủ một lát, lại thấp thanh ở nàng bên tai bổ câu. Vì Sầm Thái Thái tiêu tiền là vinh hạnh của ta, Sầm Thái Thái. Quý Minh Thư không nhịn xuống, giấu ở hắn sau lưng, trộm cong lên khóe môi. Hết chương.